Magician trong thế giới comic. Chương 433, biên cố sự căn bản không cần chớp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe thật là không cảm giác mình có bao nhiêu tàn nhẫn. Tuy rằng có quan hệ thầy trò lời giải thích, thế nhưng trong này bản chất thật là chính là một lần đồng giá giao dịch mà thôi. Là một người ma pháp sư, Noe thật sự rất ít làm cái gì chơi free loại hình sự tình. Chờ chị đồng giá trao đổi mới là Noe làm được nhiều nhất sự tình. Coi như là có thể lấy không, Noe khả năng cũng sẽ không bỏ qua. Thế nhưng sau đó Noe cũng sẽ từ hắn địa phương bồi thường lại. Hơi liếc miết đang cùng cái kia thần bí sa đọa tuyệt đối võ sĩ chiến đấu Can cùng Merlin. Nói cho đúng là Can đang chiến đấu mà Merlin trốn ở một bên bất cứ lúc nào trợ giúp. Noe cảm thấy cũng rất thú vị. Càng là Can người này, tuy rằng vừa bắt đầu vẫn bị cái này thần bí sa đọa Jedi cho đánh đến không tìm được bác, nhưng là ở Merlin hiệp trợ dưới hắn không ngừng chuyển nguy thành an. Hơn nữa mấu chốt nhất, Noe phát hiện người này đúng là càng ngăn cản càng dũng cảm. Mỗi một lần thời điểm chiến đấu kỹ xảo cùng hắn nắm giữ sức mạnh đều có chút tiểu trình độ tăng lên. Vậy thì để Noe cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Chẳng lẽ cái tên này mới là thế giới này nhân vật chính hay sao? Hơn nữa hắn cùng đoàn đội khác việc làm nhưng là gây dựng lại Jedi đoàn A, này CMN không phải thỏa thỏa nhân vật chính mệnh sao? Tại sao tương lai Noe hoàn toàn không nghe qua cái tên này danh tự? Chẳng lẽ bọn họ tìm kiếm cái này dụng cụ hướng dẫn khí thất bại? Sau đó bọn họ ngỏm rồi. Noe sờ sờ cằm, khả năng này không phải là không có. Bởi vì nói cho cùng hiện tại cái này song song vũ trụ vẫn đúng là chính là cái kia đế quốc đang khống chế giải ngân hà tất cả. Bọn họ những này Jedi chính là một đám quân phản kháng. Bị diệt cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Ngay ở Noe suy tư thời điểm, Can tiểu tử này lại một lần nữa bạo phát. Hắn chính diện đánh bại cái này gọi Tháp Long, Mali khấu tư sa đọa Jedi. Sau đó Merlin trực tiếp liền đem hắn mai táng ở tinh cầu này. Cùng hắn tâm tâm niệm niệm sức mạnh thần bí vĩnh viễn chờ ở cùng nhau. Đang giải quyết Mali khấu tư sau, Can cũng coi như người bắt được dấu ở Tác Đa Mia hành tinh bên trong dụng cụ hướng dẫn. Nói thật sự Noe phi thường kỳ quái tại sao Trạch Phật chủng tộc này gặp đưa cái này dụng cụ hướng dẫn thả ở một cái ở thế giới này nhận định là sức mạnh bóng tối như vậy dày đặc hành tinh. Chuyện như vậy thật sự để Noe rất khó hiểu. Có điều nghĩ tới nghĩ lui, Noe kết hợp Trạch Phật chủng tộc này hầu như đã muốn tiêu diệt tuyệt. Hắn đại khái suy đoán ra nguyên nhân. Rất hiển nhiên cái đám này Trạch Phật tiên dân khả năng là nỗ lực khống chế càng nhiều. Mưu toan khống chế càng nhiều đồ vật. Thế nhưng kết quả của làm như vậy thường thường mang đến chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Noe suy đoán cái này dụng cụ hướng dẫn bị chế tác được ban đầu mục đích thực chính là đến tìm kiếm Trạch Phật chủng tộc này bên trong đối với nguyên lực mẫn cảm đứa nhỏ chứ. Hơn nữa Noe nghĩ tới càng xa hơn. Hiện tại giải ngân hà đã biến thành như vậy. Bọn họ những này Jedi cũng là ăn bữa nay lo bữa mai dáng vẻ. Giả như trùng kiến Jedi đoàn kết cục sẽ là thế nào? Noe quay đầu lại nhìn một chút hưng phấn không được Can. Cái tên này chính là trải qua đại thanh tẩy người. Sắp gen có một cái đệ tử cũng là như thế. Hai người bọn họ một cái cẩu sống đến nay. Một cái khác thì bị dằn vặt tinh thần thất thường gia nhập đế quốc. Đương nhiên hai người bọn họ đều vẫn tính là may mắn. E sợ càng nhiều tuyệt địa học đồ thực cùng trong phim ảnh Anakin làm được không kém bao nhiêu đâu. Trực tiếp bị từng cái giết chết. Dù cho là đứa bé. Noe lắc lắc đầu. Thế giới này có lúc cũng rất tàn khốc. Hơn nữa Noe sắc mặt bỗng nhiên cũng biến thành quái lạ lên. Chẳng lẽ cuối cùng tuyệt đối ủy viên hội không có bị trùng kiến? Thẳng thắn là bởi vì bọn họ cũng đoán được kết cục như vậy. Liền chính mình hủy diệt rồi dụng cụ hướng dẫn. Noe khóe miệng có chút rút ra. Bởi vì hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng như vậy tính rất lớn. Vì bảo vệ những người tiểu tử an toàn, làm như vậy chỉ sợ là hợp lý nhất cũng an toàn nhất lựa chọn. còn những tiểu tử này có thể thành hay không vì là Jedi. E sợ, đám người kia là dự định để nguyên lực đến lựa chọn chứ. Một câu nói, chỉ có tin tưởng nguyên lực. Lắc lắc đầu, mang theo các loại không tên tâm tình Noe theo bọn họ đồng thời trở lại Mantis Hào. Đồng thời bắt đầu hướng về bác Gano tinh cầu này đi tới. Trong lúc cách lít cũng oán giận quá tại sao lại thêm một người người. Thế nhưng ở biết là Noe thu đệ tử sau hắn cũng không dám nữa oán giận. Nói thật sự, bác Gano tinh cầu này Noe vẫn là hơi có chút hảo cảm. Dù sao cũng là chính mình đi đến vũ trụ này cái thứ nhất tiến vào hành tinh. Hơn nữa nơi đó môi trường tự nhiên cái gì cũng không sai. Noe vẫn là rất yêu thích chỗ đó. Các hạ, ngươi có thể nói một chút xem các ngươi 25.000 năm chuyện tiền bạc sao? Cũng không biết có phải là quá mức tẻ nhạt, hay hoặc là quá mức hiếu kỳ. Can đang phi thuyền tiến vào nhảy qua không gian trước mở miệng dò hỏi. Ồ, các ngươi lẽ nào không có ghi chép sao? Noe hơi nhíu nhíu mày. Hắn biết cái đếch gì 25.000 năm sự tình a? Thor cùng Loki cũng không tự chủ được đối diện một chút. Bọn họ tựa hồ cũng cảm giác có thể có chút gay gâu. Xin lỗi, dù sao thời gian quá lâu như vậy. Ngồi ở một bên sắt gen cũng lắc lắc đầu. Hiện tại chúng ta ngoại trừ biết 25.000 năm trước giải ngân hà dung hợp lại cùng nhau. Hắn chỉ sợ cũng không rõ ràng lắm. Thật sao? Noe méo sạch đầu. Hắn cảm giác mình chỉ có thể biên cố sự. Các ngươi muốn biết cái gì? Các hạ, các ngươi đối với nguyên lực thái độ là cái gì? Sắt gen nhìn Can một chút sau. Trực tiếp mở miệng hỏi. Vấn đề này cũng coi như là sắt gen cùng Can bọn họ tối vấn đề nghi hoặc. Bởi vì bọn họ có thể thấy Noe bọn họ tuy rằng tôn trọng nguyên lực thế nhưng cũng không giống như bọn họ. Bọn họ tựa hồ chỉ là đem nguyên lực cho rằng là bằng hữu, chiến hữu, thậm chí khả năng chỉ là một cái tốt vô cùng sử dụng công cụ mà thôi. Như vậy rõ ràng thái độ ở thời đại này quả thực rồi cùng dị đoan như thế. Thế nhưng không thể không nói chính là bọn họ nguyên lực là thật sự đáng sợ đến cực hạn. Mấu chốt nhất, bất kể là Can vẫn là sắt gen đều nhìn ra được. Ở trong mắt bọn họ căn bản không có cái gì quang minh diện cùng mặt tối cách nói này. Liền như cùng chính bọn hắn nói tới bọn họ là cân đối giáo phái như thế. Sức mạnh của bọn họ căn bản không phân là quang minh diện vẫn là mặt tối. Cũng là có thể dễ dàng sử dụng ra. Có thể nói là bọn họ đám người kia quả thực chính là một đạo tinh xảo thất vọng a. Chúng ta là thái độ gì các ngươi không nhìn thấy? Cũng không cảm giác được sao? Noe kỳ quái trả lời một câu. Còn có vấn đề gì? Các ngươi đối với nguyên lực sử dụng, Can do dự một chút. Tại sao đáng sợ như vậy? Có phải là, ở 25.000 năm trước các ngươi đều không sử dụng ngoại lực? Nghe đến đó, Noe cơ bản đã biết bọn họ là có ý gì. Càng thú vị chính là Noe còn kém không đó các cùng sắt gen trong đầu đang suy nghĩ gì. Vậy thì để Noe cảm thấy thú vị. Tuy rằng Noe chính mình cũng không biết 25.000 năm trước cụ thể là ra sao. Thế nhưng rất hiển nhiên bọn họ cũng không biết. Lần này Noe cảm giác có thể biên cố sự. Các ngươi là nói kiếm laser. Noe buồn cười hỏi. Ngươi cảm thấy cho chúng ta niên đại có sao? Ở chúng ta niên đại đó, nguyên lực sử dụng chia làm ba bên trong. Dễ dàng nhất chính là hắc ám nguyên lực diện. Trung đẳng độ khó quang minh diện. Cùng chúng ta cái này xem một cái nhân tình huống phân độ khó cân đối diện. Noe trực tiếp liền bắt đầu biên nổi lên cố sự. Ngược lại trước mắt mấy người này rõ ràng cũng không phải cái gì lịch sử ra. Dao động một hồi cũng không lo lắng gặp sự cố. Hơn nữa Noe nói cũng không phải giả. Cái gọi là cân đối thực sự Noe trong mắt chính là hai loại cực đoan sức mạnh đều có thể sử dụng. Mà tình huống như thế nhất định phải có một cái tâm thái. Không bị sức mạnh mê hoặc. Muốn làm đến một bước này tuy rằng không tính là thật khó. Thế nhưng đối với một số có chấp niệm người tới nói liền thật sự rất khó khăn. Liền tỉ như Caecilius. Hắn tuy rằng không phải trở thành ma lực nô lệ thế nhưng là bởi vì cái kia một phần chấp niệm rơi vào hắc ám. ở Kama, Tát hắn cũng thuộc về không cho phép sử dụng cao vĩ sức mạnh bóng tối người một trong. Bởi vì hắn hiện đang vấn đề đã rất hơn nhiều. Ở cho hắn sử dụng đồ chơi kia chẳng khác nào gia tốc vấn đề bạo phát. Cục sạc dự phòng lượng điện tuy rằng sung túc, thế nhưng cũng phải nhìn tiếp lời có thích hợp hay không a, ba cái nguyên lực tín ngưỡng sao? Sắt Gen gật gật đầu. Thuyết pháp này còn là phi thường chính xác. Như vậy, tại sao hiện tại nhưng không nghe được tên của các ngươi? Bởi vì quá khó khăn. Nổ ê vẫy vẫy tay. Ở chúng ta thời đại kia, cân đối giáo phái người liền không nhiều. Thế nhưng mỗi một cái đều là một người có thể giải quyết một cuộc chiến tranh tồn tại. Hơn nữa chúng ta cũng không cho phép tham dự này bên trong phân tranh. Bởi vậy chúng ta mới gặp tiến vào nowhere. Nổ ê lời nói để Sắt Gen cùng Can rơi vào trầm mặc. Mà Thor cùng Loki hoàn toàn chen miệng vào không lọt. Bởi vì bọn họ phát hiện Noe cái tên này biên lên cố sự đến thật sự liền con mắt đều không mang theo chát. Nói đến thực sự là có nề nếp. Một mực không biết người còn không tìm được cái gì kẽ hở đây. Như vậy, các ngươi cái này cân đối giáo phái chỉ còn dư lại ba người các ngươi. Can lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đương nhiên không thể. Tuy rằng cân đối giáo phái người không nhiều, thế nhưng chỉ ít sinh sôi vẫn là không thành vấn đề. Vưu chúng ta tuổi thọ đều rất dài. Nổ ê méo sạch đầu. Hoàn toàn không quan tâm có chút không nhìn nổi Thor còn có một mặt hứng thú giạt rào Loki nói rằng. Mấy ngàn hơn vạn người vẫn có. Ngạch, như vậy phải không? Các ngươi thời đại kia đều là sử dụng nguyên lực cho rằng vũ khí sao? Gần như, có điều cũng không phải toàn bộ. Liền tỉ như Thor người này càng yêu thích sử dụng cây búa cùng lưỡi búa. Được rồi, như vậy các ngươi là làm sao? Trở lại vũ trụ này. Bởi vì làm một cái thí nghiệm mở ra đường hầm không gian. Ta cảm giác gần đây đường hầm không gian cửa lớn cũng mau mở ra. Chúng ta cũng phải đi về. Dọc theo đường đi nổ ê câu được câu không cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Sau đó Loki cũng phi thường tự nhiên địa gia nhập vào những này nói chuyện phiếm bên trong. Loki cái tên này thích ứng lực còn là phi thường cường. Vưu hắn cũng cảm thấy Noe như vậy trò đùa dai phi thường phù hợp khẩu vị của hắn. Đúng là Thor hoàn toàn không buông ra. Hắn e sợ không phải như vậy quen thuộc nói những này lời nói dối chứ. Vì lẽ đó dọc theo đường đi hắn biểu hiện đều là tương đối khá là trầm mặc. Chỉ là nghe Noe cùng Loki bọn họ đang nói dóc, hắn thì lại ở một bên cười làm lành. Phi thuyền tốc độ phi hành không tính nhanh. Thế nhưng có nhảy qua không gian cái môn này kỹ thuật lại chậm cũng có thể làm được nhanh chóng đến một cái nào đó tinh vực. Bởi vậy bọn họ ở nói chuyện phiếm gần như sau liền trực tiếp mở ra nhanh chóng hình thức. Cũng không lâu lắm bọn họ lại một lần nữa bước vào bác Gano tinh cầu này. Mà cùng lúc đó, Noe cũng bắt đầu suy tư này giáo dục Merlin cô bé này. Tiện thể nhìn, có phải là có thể khanh càng nhiều người, cách chương.